Chương 672, yêu là một người sự, một. Ngươi đi tìm Kiều Tử Mạc rồi thừa dịp còn không có lên lớp, Lâm Việt nhỏ giọng hỏi. Bọn họ là người một nhà, hiện tại Lâm gia có nguy cơ, cho nên cũng không lo được rất nhiều. Hàn Nặc hơi ngạc nhiên, làm sao ngươi biết ngươi cũng đi tìm hắn rồi đoán. Lâm Việt không nhanh không chậm nói, bất quá ta QNZ không có tìm được hắn. Hắn bạn cùng phòng nói hắn không ở phòng ngủ. Ừm, ta đi hắn phòng ngủ đã tìm, không thấy được hắn. Ta nghĩ hắn đại khái là tại tránh chúng ta đi. Tiêu Tử Mạc buổi sáng hôm nay là buôn hội, vốn dĩ vừa mới ứng phó xong Hàn Nặc điện thoại truy vấn. Hắn vừa định nằm ngủ cái hồi lung giác, kết quả bên ngoài lại truyền đến tiếng gõ cửa. Không ổn, Tiêu Tử Mạc trực giác nói cho hắn biết, tìm đến hắn người khẳng định là Lâm Việt. Hắn lập tức từ trên giường lật lên, sau đó bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới nhà vệ sinh. Cho nên Lâm Việt tại mở ra cửa một nháy mắt kia, không có trông thấy Kiều Tử Mạc. Sau đó Tạ Nguyên dựa theo bắt đầu đối với Hàn Nặc nói từ lại đối Lâm Việt thuật lại một lần. Ừm, Tử Mạc hắn không tại. Tử Mạc hắn trở về B thành phố đi. Ta cũng không biết hắn lu cờ na o trở về. Ta không biết nhà bọn hắn điện thoại. Lâm Việt được đến kết quả chính là như vậy, cùng Hàn Nặc không sai biệt lắm. Lâm Việt ca ca, ngươi thật tin tưởng chuyện này là Kiều Tử Mạc làm sao ta đến bây giờ còn là không quá tin tưởng, không biết hắn vì cái gì muốn làm như thế. Nhà hắn không phải tại B thành phố sao, tại A thành phố cũng không có cái gì đầu tư, làm sao lại đột nhiên chạy đến A thành phố đến mua một mảnh đất A, hơn nữa còn đúng lúc là cha nuôi coi trọng khối kia. Ừm, chỉ có chờ đến hắn trở về hỏi nữa. Thế nhưng là cha nuôi bên kia làm sao bây giờ chúng ta cùng Lý gia hợp tác có phải hay không không thể tiếp tục? Hàn Nặc đang nghĩ, ngày hôm qua cái bác sĩ nói cha nuôi hiện tại không thể lại bị kích thích, nhưng là bây giờ toàn bộ Lâm thị hy vọng đều sụp đổ, cha nuôi làm sao có thể không nhận kích thích đâu? Không có việc gì, những việc này ngươi không cần phải để ý đến. Muốn thi thử, ngươi hảo hảo ôn tập đi. Hàn Nặc cắn cắn môi, đúng vậy à. Nàng nghĩ nhiều như vậy có gì hữu dụng đâu, nàng căn bản là cái gì đều không làm được. Duy nhất giao người bằng hữu, mang về nhà bên trong ăn một bữa cơm, kết quả còn quay người liền đem Lâm gia hy vọng đều đoạt đi. Nàng không giúp được, vẫn còn tại thêm phiền. Nghiêm Du Thành đến phòng học thời điểm nhìn Hàn Nặc mấy mắt, thấy được nàng cùng Lâm Việt ngồi cùng một chỗ, cũng có chút kỳ quái. Nay đoạn thời gian, mặc dù Lâm Việt cùng Lý Tâm Nghi cùng một chỗ, nhưng là Nghiêm Du Thành QNZ không có như thế nào xuất hiện tại Hàn Nặc trước mặt. Hắn hiện tại đột nhiên cảm thấy có chút áy náy, nếu không phải lúc trước bởi vì hắn ích kỷ, như vậy Lâm Việt liền căn bản sẽ không chủ động cùng Hàn Nặc chia tay. Nếu không phải là bởi vì hắn ích kỷ, không có đi cùng Lâm Việt nói rõ chân tướng, kia Hàn Nặc hiện tại QNZ sẽ không cùng Lâm Việt đi đến tình trạng này. Nghiêm Du Thành không thích Lý Tâm Nghi, QNZ không muốn nhìn thấy âm mưu của nàng đạt được. Hắn hiện tại không có mặt đi gặp Hàn Nặc. Nhìn thấy Hàn Nặc cùng Lâm Việt lại lần nữa ngồi cùng nhau, Nghiêm Du Thành trong lòng đột nhiên có một chút nhẹ nhõm. Hắn rốt cuộc minh bạch, có nhiều thứ không có được cũng không cần đi cưỡng cầu. Hắn ngay từ đầu chính là mang theo Hàn Nặc mất trí nhớ loại này may mắn đến gần Hàn Nặc, cho nên QNZ chú định đi không đến Hàn Nặc trong lòng. Nàng yêu thích người kia cho tới bây giờ cũng không phải là hắn, hắn hiện tại QNZ không nghĩ lại đi làm loạn thêm. Nghiêm Du Thành rất nhanh quay mặt đi, không cùng Hàn Nặc chào hỏi, QNZ không có hướng về phía nàng mỉm cười, mà là đi thẳng tới phòng học phía trước nhất, một người ngồi xuống. Thứ này về sau, yêu là hắn một người chuyện.